Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1235, Lê Minh đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1235, Lê Minh đến rồi. Bố trí tốt không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần không có đi để ý tới thôn Thiên Ma Long cùng Tổ Long Sơn Thánh Thú, mà là tiến vào trạng thái tu luyện củng cố vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp tăng lên cảnh giới. Cái gì cùng cảnh giới vô địch, cái gì thần võ song tu cũng chỉ là ở cùng thế hệ bên trong chiếm cứ một ít ưu thế mà thôi. Vô luận là từ lúc nào, chỉ có tu vi cảnh giới đầy đủ cao thâm, mới là cường giả chân chính. Trước mắt Trương Nhược Trần chính là muốn toàn lực ứng phó, đem võ đạo tu luyện tới thánh giả cảnh giới. Hiện tại hắn khoảng cách võ đạo thành thánh, chỉ kém một bước cuối cùng. Ngưng tụ thánh nguyên chính là sử dụng thánh tướng cùng thánh khí tăng thêm bản thân cảm ngộ cùng tri thức ngưng tụ ra đến kết tinh. Trương Nhược Trần tổng cộng có lục đạo thánh tướng, cũng tự có cơ hội ngưng tụ ra 6 miếng thánh nguyên. Ta tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ cao nhất, viễn siêu cái khác thánh giả, có lẽ hiện tại có thể ngưng tụ ra một miếng kiếm đạo thánh nguyên. Chỉ cần ngưng tụ ra một miếng thánh nguyên, Trương Nhược Trần cũng không tính là chính thức vượt qua nhập thánh cảnh, cùng tam kiếp chuẩn thánh có thuộc về bất đồng. Trương Nhược Trần cũng có một ít không thể chờ đợi được khát vọng võ đạo thành thánh, đem tu vi tăng lên tới một cái toàn bộ độ cao mới. Kiếm đạo thánh tướng, hai tay của hắn hợp lại, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Lập tức Trương Nhược Trần phần lưng tản mát ra chói mắt hắc sắc quang mang. Hào quang ở bên trong, một thanh kiếm thật lớn hình thánh tướng hiện ra. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần hai tay tách ra, bày biện ra ôm hết tư thế. Kiếm hình thánh tướng bay đến hai tay của hắn tầm đó, dần dần nhỏ đi, cuối cùng, hóa thành một thanh ba thốn bên trên tiểu kiếm tại lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn. Xôn xao, hai tay lòng bàn tay, 14 chỗ khiếu huyệt toàn bộ đều mở ra tuôn ra liên tục không ngừng thánh khí. Thánh khí rót vào tiến tiểu kiếm, khiến cho kiếm thể càng ngày càng ngưng thực, giống như chỉ dùng để màu đen thủy tinh tạo hình mà thành, có rậm rạp chẳng chỉ kiếm đạo quy tắc đan vào tại kiếm thể bên trong. Bá bá, dùng Trương Nhược Trần thân thể làm trung tâm, bốn phía vang lên từng đạo chói tai tiếng xé gió, rất giống là có ngàn vạn chuôi kiếm tại quay chung quanh hắn phi hành, thế nhưng mà, ngoại nhân nhưng căn bản nhìn không tới kiếm bóng dáng. Ngao Tâm Nhan, Tiểu Phong Tử, Tiểu Hắc đều thối lui đến xa xa, kinh nghi bất định chằm chằm hướng đang tại cô đọng thánh nguyên Trương Nhược Trần. Ngao Tâm Nhan toát ra hâm mộ cùng sợ hãi thán phục thần sắc nói. Đó là vạn kiếm quy tông, tổ trưởng tự muốn trở thành kiếm thánh sao? Ngao Tâm Nhan cũng là kiếm tu, suốt đời nguyện vọng lớn nhất tựu là trở thành một vị kiếm thánh. Giờ phút này, nàng tự nhiên là hết sức kích động, cảm giác mình rất có thể hội kiến chứng nhận một vị tuổi trẻ kiếm thánh sinh ra đời. Đồng thời cũng càng thêm khâm phục cùng sùng bái Trương Nhược Trần, bọn họ đều là một cái thời đại nhân kiệt, thế nhưng mà Trương Nhược Trần cũng đã xa xa đem nàng vung tại sau lưng. Tiểu Hắc lắc đầu, nói. Vạn kiếm không thể ngưng tụ ra đến, vẫn chỉ là từng đạo kiếm ý, bởi vậy có thể thấy được Trương Nhược Trần cùng chính thức kiếm thánh còn có một chút chênh lệch. Có thể ngưng tụ ra vạn kiếm kiếm ý cũng đã nói lên tổ trưởng nhất định có thể tu luyện thành kiếm thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại ít nhất cũng có thể xưng là nửa bước kiếm thánh. Ngao Tâm Nhan nói, Trương Nhược Trần tại cô đọng kiếm đạo thánh nguyên thời điểm, trên mặt biển Thủy Thiên Tương tiếp đích địa phương, xuất hiện một đạo màu hồng đỏ thẫm vân hà. Trong không khí nhiệt độ bắt đầu trở nên ấm áp. Trong thiên địa băng tuyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan, lộ ra màu vàng nâu lục địa. Âm dương hải bên trong nước cũng do u lam sắc dần dần biến thành màu hồng đỏ thẫm. Ngày đêm biến hóa âm dương giao thế. Lê Minh đã đến, bờ biển, thôn Thiên Ma Long bỗng nhiên dương đôi mắt nhìn về phía bao la khôn cùng âm dương hải, lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. 11 chỉ thánh thú cũng đều đứng người lên, đi vào thôn Thiên Ma Long sau lưng. Điện hạ hiện tại có thể bắt đầu triệu hoán vong linh cổ thuyền sao? Huyền vị thánh thú nói ra, hiện tại mà bắt đầu, thôn Thiên Ma Long nâng lên một đôi cánh tay tráng kiện, 10 ngón tay đều chỉ hướng lên bầu trời, nhắm lại hai mắt bắt đầu niệm tụng cổ xưa chú ngữ. Ẩn nấp trận pháp bên trong, Ngao Tâm Nhan, Tiểu Hắc, Tử Phong Tử đều tại mật thiết chú ý Tổ Long Sơn thánh thú. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú vào thôn Thiên Ma Long trên người. Thôn Thiên Ma Long vậy mà cũng tinh thông thần long nhất tộc cổ xưa chú ngữ. Tiểu Hắc có chút kinh ngạc, Ngao Tâm Nhan nói, tự tính toán thôn Thiên Ma Long sẽ không chú ngữ, Tổ Long Sơn cũng nhất định sẽ truyền cho hắn. Dừng một chút nàng lại nói, thôn Thiên Ma Long sẽ không vô duyên vô cớ đi sông âm dương hải, nói không nhất định, nó cùng các ngươi là có giống nhau mục đích. Giống nhau mục đích, Tiểu Hắc con mắt co rụt lại, hừ lạnh một tiếng. Bổn hoàng đối với cái kiện đồ vật kia là tình thế bắt buộc, ai dám tranh đoạt nhất định đem hắn chấn giết. Ngao Tâm Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt toát ra lo lắng thần sắc, nói. Chỉ bằng chúng ta, chỉ sợ rất nan giữ chúng chống lại. Gần kề chỉ là một cái thôn thiên ma long, đã tương đương khó đối phó. Huống hồ, đi theo nó bên người thánh thú toàn bộ đều là làm cho người sinh ra nhân vật lợi hại. Ngao Tâm Nhan mặc dù không có bái kiến tổ Long Sơn thánh thú thế nhưng mà, lại nghe qua một ít thánh thú uy danh. Đi theo thôn thiên ma long bên người thánh thú, nàng tổng cộng nhận ra ba cái. Cái kia toàn thân dài khắp màu đen gai nhọn hoắt lão giả, có lẽ tự là huyền vị thánh giả. Tinh thần lực của nó cường độ ít nhất cũng đạt tới 52 giai, mặc dù là huyền hoàng cảnh thánh giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nghe nói, bị nó giết chết thánh thú, đã vượt qua 10 đầu. Cái kia mọc ra nhân sinh đuôi rắn mỹ nhan nữ tử, bảo ngươi Tuyết Trinh yêu cơ, 500 năm trước cũng đã đạt tới thánh cảnh, trưởng quản lấy nguyên không sơn mạch mấy trăm vạn chỉ man thú, tuyệt đối là một vị bá chủ cấp bậc tồn tại. Vị kia thân cao 3 trượng đầu chọc cự nhân, tên là Mãng 14, tại Mãng Nghiêu thú tộc chiến lực bài danh thứ 14 vị, thể chất đặc thù trời sinh thần lực tại quyền pháp cùng trường pháp thượng diện có cực cao tạo nghệ, tại cùng cảnh giới có thể cùng thái cổ di loại cứng đối cứng. Thôn thiên ma long không có thành thánh trước khi, vẫn luôn là Mãng 14 đang âm thầm thủ hộ hắn. Ngao Tâm Nhan biết rõ, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc thực lực bây giờ, đủ để cùng thâm niên bên trên cảnh thánh giả khiêu chiến. Thế nhưng mà, bọn họ cùng huyền hoàng cảnh thánh cảnh sinh linh, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như thế, nàng mới có chút bận tâm. Thật muốn cùng Tổ Long Sơn cường giả cứng đối cứng, bọn hắn nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Ầm ầm, bình tĩnh trên mặt biển, nhấc lên một tầng tầng sóng nước, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Vừa bắt đầu, sóng nước cũng chỉ có hơn 2 thước cao, thời gian dần trôi qua, biến thành cao 7-8 mét, cao hơn 20 thước. Đến cuối cùng, đúng là đạt tới cao mấy trăm thước, hình thành một tòa liên tiếp thiên địa tường nước. Xa xa nhìn lại, một tầng tầng sóng nước, giống như là một mảnh dài hẹp lăn lộn sơn mạch, một chỉ cổ thuyền từ đằng xa cấp tốc chạy tới thân tàu so. Sóng nước sơn mạch cao hơn 10 lần, tản mát ra cổ xưa và cường hoành khí tức. Cổ thuyền hình thái rất giống là một đầu nổi mặt nước cự long, có được long đầu, long chảo, đuôi rồng, toàn thân tản mát ra ngân sắc vầng sáng, lộ ra vô cùng thần thánh. Dùng thôn thiên ma long cầm đầu, tổ Long Sơn thánh thú toàn bộ đều quỳ trên mặt đất lễ bái ngân sắc vong linh cổ thuyền. Bầu trời cùng nước biển đều biến thành ngân sắc, bao phủ tại từng vòng thần quang bên trong. Tửu Phong từ trường miệng rộng, hai mắt tỏa ánh sáng, nói. Thật đúng là có một chiếc cổ thuyền, hơn nữa, như thế thần thánh. Sẽ không thật là thần long thi hài luyện chế thành thuyền a, nghe nói, thần thân thể, vĩnh viễn cũng sẽ không hư thối, cũng không biết thần long huyết nhục còn có thể ăn được hay không. Ngao Tâm Nhan cũng sớm đã quỳ rạp trên đất bên trên, nghe được Tửu Phong tử, lập tức lại càng hoảng sợ, lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Đừng hồ ngôn loạn ngữ, coi chừng thần long tàn hồn nghe được ngươi, đối với chúng ta đánh xuống trừng phạt. Tiểu Hắc nói ra, không sai, cái kia chiếc vong linh cổ thuyền thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, nói không nhất định thật là thần long thi hài. Chúng ta hay vẫn là không nên nói lung tung, miễn cho chọc giận thần long tàn hồn. Dù là chỉ là thần long một đạo ý niệm, muốn tiêu diệt mất chúng ta cũng là dễ dàng sự tình. Ngân sắc vong linh cổ thuyền, càng ngày càng tới gần lục địa, phát ra khí tức cũng là càng cường đại hơn. Tửu Phong từ tựa hồ cũng bị cổ thuyền phát ra khí tức chấn nhiếp ở, ngậm miệng lại, không có lại hồ ngôn loạn ngữ. Thôn thiên ma long cùng tổ Long Sơn thánh thú rất nhanh leo lên vong linh cổ thuyền, sau đó, khổng lồ thân tàu, lại giải khai từng đạo cao mấy trăm thước sóng nước, đi thuyền hướng bao la mờ mịt đại hải, biến mất tại mặt nước. Nếu là thôn thiên ma long cùng chúng ta là ở tìm cùng một vật như vậy, tất phải lập tức đuổi theo mau, tuyệt đối không thể để cho hắn trước đem như vậy thứ đồ vật lấy đi. Tiểu Hắc hướng Trương Nhược Trần nhìn qua tới, lộ ra lo lắng thần sắc, thầm nghĩ. Trương Nhược Trần, người có thể nhất định phải tranh thủ thời gian ngưng tụ ra thánh nguyên, chúng ta nhất định phải mau chóng xuất phát. Chỉ có tại Lê Minh cùng Hoàng Hôn, mới có thể triệu hoán đến vong linh cổ thuyền. Một khi bỏ qua Lê Minh cũng chỉ có đợi đến lúc đang lúc Hoàng Hôn mới có thể ra phát, trọn vẹn so thôn thiên ma long đã muộn một ngày. Thời gian một ngày có thể phát sinh rất nhiều sự tình. Giờ phút này, Trương Nhược Trần thân thể bị ngàn vạn đạo bóng kiếm bao vây lại, như cùng là một cái đường kính tầm hơn 10 trượng hình cầu. Ai cũng không biết hiện tại, hắn là dạng gì trạng thái. Cũng không biết hắn ngưng tụ kiếm đạo thánh nguyên, đạt đến một bước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc trừng lớn một đôi tròng mắt, cắn chặt răng răng, gấp đến độ phát điên, đối với Ngao Tâm Nhan nói ra. Nhà đầu, người ta sẽ đi ngay bây giờ triệu hoán vong linh cổ thuyền, vô luận như thế nào, hôm nay Lê Minh chúng ta phải xuất phát. Thế nhưng mà, tổ trưởng vẫn còn tu luyện. Ngao Tâm Nhan nói, hiện tại quản không được nhiều như vậy, nếu là gọi vong linh của thuyền, hắn còn không có ngưng tụ ra thánh nguyên, cái kia liền trực tiếp đưa hắn đặt lên thuyền. Tiểu Hắc thật sự rất sốt ruột, lo lắng thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp bị thôn thiên ma long lấy đi. Tiểu Hắc đối với Ngao Tâm Nhan có ân, hơn nữa còn truyền cho nàng không chỉ một loại cổ xưa bí thuật, bởi vậy, Ngao Tâm Nhan hay vẫn là có chút tôn trọng Tiểu Hắc quyết định. Nàng đi ra ẩn nặc trận pháp, đi vào bờ biển, duỗi ra hai cái tuyết trắng dài nhọn cánh tay, trong miệng đọc lên cổ xưa chú ngữ. Cũng không lâu lắm, chân trời xuất hiện một mảnh màu đen đám mây, có rậm rạp chằng chịt lôi điện tại trong mây xuyên thẳng qua. Ầm ầm, trên mặt biển, lần nữa nhấc lên cao mấy trăm thước sóng nước. Bọt nước tịch thiên cuốn địa thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Một chiếc vong linh cổ thuyền, theo mây mù màu đen bên trong đi thuyền đi ra, hình dạng rất giống là một cỗ cực lớn hài cốt tàn mát ra khiếp người tà khí. Ngay tại nó xuất hiện một khắc này, Ngao Tâm Nhan, Tử Phong từ Tiểu Hắc toàn bộ đều cảm giác được một cỗ cảm giác mát xâm nhập thân thể kìm lòng không được run rẩy thoáng một phát. Thôn thiên ma long triệu hoán đến vong linh cổ thuyền, tản ra ngân quang, mang theo có thần thánh vầng sáng. Ngao Tâm Nhan triệu hoán đến vong linh cổ thuyền, lại hoàn toàn trái lại, quả thực giống như là tới từ địa ngục tử vong chi thuyền. Tiểu Hắc trên người Mao toàn bộ đều đứng lên kinh dị mà nói. Tình huống như thế nào? Bổn hoàng làm sao thấy được cái kia con thuyền bên trên toàn bộ là nhân loại cùng man thú thi cốt, tựa hồ còn có mấy ngàn chỉ quỷ hồn hành tẩu tại bong thuyền mặt. Ngao Tâm Nhan tự nhiên cũng xem vong linh cổ trên thuyền khủng bố cảnh tượng, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Ta đã sớm nói, âm dương hải bên trên vong linh cổ thuyền mỗi một chiếc đều không giống với, có tương đối an toàn, có lại cực kỳ nguy hiểm. Rất hiển nhiên, chúng ta triệu hoán đến cái này một chiếc tựu là thu hoạch lớn tà linh cùng thi cốt quỷ thuyền, căn bản không thể cưỡi. Chúng ta có thể lựa chọn hoàng hôn thời điểm xuất phát, đến lúc đó, lại triệu hoán cái khác vong linh cổ thuyền. Như thế nào, Tiểu Hắc thật giống như nghe không được Ngao Tâm Nhan, mà là chằm chằm hướng sau lưng phương hướng, nói. Sợ là chúng ta là không có biện pháp đợi đến lúc hoàng hôn có cường địch đuổi theo tới. Một chỉ dài đến hơn 100 mét địa long, cấp tốc hướng bờ biển vọt tới, mỗi một bước rơi xuống, đều dẫm được đại địa mãnh liệt chấn động. Địa long trên lưng, đứng đấy ba đạo nhân ảnh. Trong đó, đứng tại phía trước nhất cái kia đạo thân hình cao ngất bóng người, cầm trong tay một căn màu đen trường mâu, đứng nghiêm, mặc trên người thập thánh huyết khải, đúng là không chết thần điện tử thần kỵ sĩ. Cách chương.